Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, phong bạo đệ một quân. Phía trước phong bạo Castle trải qua quá hai lần đại chiến lúc sau. Toàn bộ phong bạo quân từ chiến trước cao phong thời kỳ 8.200 người. Giảm mạnh đến chiến hậu 5.200 người quy mô. Bao gồm đúp quân đoàn ở bên trong ba cái chủ lực đoàn toàn viên thiếu biên. Thậm chí hậu cần đoàn nhân thủ đều bất mãn. Kỵ binh phương diện, đừng nói là phong bạo nhân loại kỵ binh. Ngay cả đúp chiến dương kỵ binh, cơ hồ đều đã đánh xong. Có thể nói phong bạo quân đã ở vào một loại không có thành biên chế kỵ binh trạng thái. Hiện tại có này 65 vạn đồng vàng thu vào. Trừ bỏ phía trước tiền an ủi bồi thường, còn có mùa đông vật tư mua sắm. Đại khái còn dư lại 20 vạn đồng vàng bộ dáng. Hơn nữa tương lai phong bạo Castle mùa đông qua đi, đế đô phong bạo cửa hàng mậu dịch lộ tuyến mở rộng, rất có khả năng mỗi tháng có thể cung cấp 20 vạn đồng vàng thu vào. Cho nên giờ khắc này đúc rốt cuộc bắt đầu có tiền nhàn rỗi cùng tự tin trùng kiến một chi càng vì cường đại phong bạo quân. Trừ bỏ này đó ở ngoài, quan trọng nhất một chút chính là Hammer ở Saint Michel núi non siêu tầm đúp hành động. Cũng rốt cuộc có chất đột phá. Hắn tìm tới rồi một cái cùng phía trước Hammer bộ lạc thể lượng không sai biệt lắm đúp bộ lạc. Tên gọi làm Nham Thạch bộ lạc. Nhân số đại khái ở 5.000 người tả hữu. Hơn nữa có một chút trọng yếu phi thường. Chính là cái này bộ lạc chiến dương số lượng. Thậm chí là vượt qua phía trước Hammer bộ lạc. Nhưng kham dùng một chút chiến dương đạt tới hơn 1.000 đầu nhiều. Nếu tính thượng Hammer bộ lạc còn thừa chiến dương. Nếu gây giống huấn luyện thuận lợi. Phong bạo Castle đem có được một cái hoàn chỉnh chiến dương kỵ binh đoàn biên chế. Cũng chính là 1.500 người quy mô. Hơn nữa này 5.000 người nham thạch đúp bộ lạc. Cũng có cao tới 1.000 người đúp chiến sĩ. Loại này cao tỷ lệ quân dân tỷ lệ. Cùng đúp bộ lạc đặc thù tạo thành còn có thọ mệnh có quan hệ. Rốt cuộc bọn họ cực hạn thọ mệnh vượt qua nhân loại ít nhất gấp đôi trở lên. Cũng chính là giống nhau đều có 200 tuổi thọ mệnh. Cho nên bọn họ thích hợp binh linh cũng là rất xa vượt qua nhân loại. Có thể nói tên đầy đủ toàn binh nông nỗi. Trừ bỏ nham thạch đúp bộ lạc ở ngoài. Hammer còn ở Saint Michel núi non ở xa. Tìm được rồi một cái càng cường đại hơn đúp bộ lạc. Tên của bọn họ gọi là Hắc Thiết bộ lạc. Theo hồi báo Hammer đúp nhìn ra, ít nhất tộc đàn nhân số hẳn là ở 2 vạn người giống nhau. Ở nhân loại cảnh nội Saint Michel núi non, có thể đạt tới loại này 2 vạn người đại hình đúp bộ lạc. Là một kiện phi thường chuyện hiếm thấy. Nếu có thể xác nhập cường đại như vậy đúp bộ lạc. Như vậy phong bạo Castle thực lực đem trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Thậm chí vì biểu hiện phong bạo Castle thành ý, Hammer tự mình đi trước Hắc Thiết bộ lạc. Theo chân bọn họ nói dung hợp sự tình, nhưng là kết quả lại rất thất bại. Loại này cường đại đúp bộ lạc, căn bản liền không có thần phục phong bạo Castle loại này tiểu lãnh địa ý tưởng. Ngay cả hợp tác đều không muốn. Thậm chí đối với Hammer bộ lạc thần phục nhân loại cách làm, Hắc Thiết bộ lạc không chút nào che giấu biểu đạt bọn họ khinh miệt. Cho rằng Hammer hành vi làm bẩn đúp tôn nghiêm. Đối mặt này đó coi khinh lời nói. Tính cách táo bạo Hammer. Thiếu chút nữa không có ở Hắc Thiết ở trong bộ lạc đánh lên tới. Tự nhiên đàm phán cũng là đàm phán thất bại. Bất quá còn hảo. Có nham thạch bộ lạc cùng mặt khác một ít nhàn tản tiểu bộ lạc gia nhập. Lúc này đây Hammer tổng cộng cũng kéo tới thượng vạn đúp gia nhập. Hơn nữa bởi vì tài chính áp lực giảm bớt, đúp thành cũng có thể tiếp tục khởi công. Này vạn đem người gia nhập, cư trú áp lực cũng không phải rất lớn. 10 vạn nhân loại cùng 1 vạn đúp quân đoàn gia nhập. Hơn nữa mùa đông tu chỉnh có sung túc huấn luyện thời gian. Lúc này đây đúp cũng coi như là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Tính toán chơi một phiếu đại, ít nhất làm phong bạo quân trong tương lai mấy năm thời gian bên trong. Sẽ không lại động bất động liền xuất hiện binh lực khẩn trương tình huống. Cho nên đúc trực tiếp từ 10 muôn vàn khó khăn dân bên trong. Chọn lựa ra tới 1 vạn tinh tráng nam tử, Đây cũng là dân chạy nạn phổ biến hiện tượng. Bởi vì lão nhược phụ nữ và trẻ em rất nhiều đều nhận không nổi chạy nạn mang đến kinh hách cùng đói. Khát, tỷ lệ tử vong muốn rất xa cao hơn thanh tráng nam người. Đương nhiên, này một vạn đại quân đúc cũng không có khả năng hoàn toàn sắp xếp phong bạo quân chiến đấu bộ đội. Bên trong, chẳng sợ hiện tại phong bạo cát số có một chút dư tiền. Cũng gánh vác không dậy nổi như thế khổng lồ quân đội phí dụng. Bởi vì phong bạo cát sồ hiện tại không chỉ là nhân loại bộ đội, còn có cao tới 5.000 người hải tộc bộ đội, còn có sắp muốn tăng cường quân bị đuốc bộ đội. Phía trước phong bạo quân chủ lực chiến đấu đoàn số người còn thiếu biên chế đại khái ở 1.500 người. Tả hữu, đúc trực tiếp đem phía trước hậu cần đoàn cùng tân binh đoàn. Toàn bộ đều bổ sung tới rồi chủ lực chiến đấu đoàn bên trong. Đem hai cái chủ lực chiến đấu đoàn nhân viên cấp bổ tề. Rốt cuộc so sánh hoàn toàn tân binh, hậu cần đoàn cùng tân binh đoàn. Tốt xấu cũng coi như là trải qua quá một hồi chiến tranh. Gặp qua một chút huyết, không phải thuần túy tân binh viên. Này đối với sức chiến đấu khôi phục cũng có rất đại trợ giúp. Theo hậu cần đoàn cùng tân binh đoàn chuyển chính thức. Trên cơ bản hậu cần đoàn cùng tân binh đoàn liền biên chế không còn. Đúc trực tiếp từ này một vạn tân chiêu binh lính bên trong. Chọn lựa ra tới nhất tinh nhuệ cường tráng 1.500 người. Cho phong bạo quân đệ tam đoàn danh hiệu. Từ phía trước hai tràng chiến tranh bên trong. Chọn lựa ra tới một người gọi là tạp ngươi doanh trường. Làm phong bạo quân đệ tam đoàn đoàn trưởng. Tạp ngươi ở phía trước hai tràng chiến tranh bên trong. Tác chiến phi thường dũng mãnh. Hơn nữa đối với chiến thuật điều hành có một loại hơn người thiên phú. Đặc biệt là bờ cát trên chiến trường mặt. Đương cuồng xa bộ lạc hải tộc chuẩn bị tiến công hai quân khoảng cách thời điểm. Tạp ngươi là trước tiên phản ứng lại đây. Xuất lĩnh hắn nơi phong bạo quân đệ nhất đoàn đệ nhị doanh binh lính. Đi ngăn cản trụ cuồng xa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ xen kẽ. Đồng thời tạp ngươi cũng có được trung giai kiếm sĩ thực lực. Ly cao giai kiếm sĩ đột phá chỉ có một bước xa. Chỉ cần có thể được đến càng cao cấp bậc kiếm thuật phương pháp tu luyện. Tu luyện ra tới đấu khí trở thành cao giai kiếm sĩ thời gian cũng là sắp tới. Đối với kiếm khí phương pháp tu luyện, ở phong bạo cát sồ bên trong cũng không thành vấn đề. Bởi vì Đúc đã thuyết phục Alan bọn họ, đem chính mình tu luyện công pháp cùng kinh nghiệm đều mặt hướng phong bạo quân công khai. Hơn nữa biên soạn trở thành giáo tài, làm cho bọn họ đều có thể đủ được đến kiếm thuật mặt trên tăng lên. Phải biết rằng nguyên bản ở thế giới này đó kiếm thuật công pháp đều là bất truyền bí mật. Trừ bỏ trong gia tộc người hoặc là đặc biệt học sinh quan hệ, đều sẽ không công khai chính mình sở tu luyện kiếm thuật. Đúc cảm thấy phương thức này rất giống là Trung Quốc cổ đại sư đồ truyền thừa. Chỉ có thể ở sư môn bên trong truyền bá. Cuối cùng làm cho chùn chân bó gối. Không chiếm được càng tốt đột phá. Kiếm thuật chính là giết người kỹ. Yêu cầu chính là không ngừng thực chiến tôi luyện cùng với cùng càng nhiều cao thủ đối kháng. Mới có thể hoàn thiện kỹ xảo mặt trên lỗ hổng. Hơn nữa lấy thừa bù thiếu đạt tới càng cao cảnh giới. Cho nên Alan bọn họ công bố tu luyện công pháp. Cuối cùng kết quả chính là toàn bộ phong bạo quân sức chiến đấu tăng lên. Hơn nữa theo phong bạo quân có 3 cái chủ lực đoàn. Đúc cũng trực tiếp canh chừng bạo quân biên chế tiến hành thăng cấp. 3 cái chủ lực đoàn kết hợp và tổ chức lại trở thành phong bạo quân đệ nhất quân. Từ Alan kiêm nhiệm quân đoàn trưởng, bình thường thời điểm đều là mỗi cái đoàn từng người huấn luyện. Một khi thời gian chiến tranh Đúc không có cách nào trực tiếp chỉ huy thời điểm. Alan đem có được 3 cái binh đoàn quyền chỉ huy. Như vậy cũng coi như là hình thành phong bạo quân pháp lý thượng dự phòng chỉ huy thủ đoạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.